Mộng đào hoa, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó mỗi nụ hôn đều nồng cháy hơn bao giờ hết. Có những khoảnh khắc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ gì cả. Hầu hết thời gian, Kỳ Minh Thời vẫn là người dẫn dắt. Đào hỏa, lần cuối cùng đấy, sau này đừng hòng nghĩ đến nữa. Nước mắt tôi chảy dài trên gối, nhưng miệng tôi vẫn không chịu thua. Chẳng có gì thú vị cả. Anh cười nhạt. Không thú vị, em chắc chứ? Sáng hôm sau, tôi không quay đầu lại. Tôi giả vờ như chút được gánh nặng. Xem ra chiếc túi Chanel tôi định tặng Hạ Thanh nhân dịp sinh nhật cô ta cũng không cần dùng nữa. 16 sinh nhật của Hạ Thanh. Cuối cùng, tôi vẫn không kiềm chế được mà đến dự. Cô ta mời cả lớp đến biệt thự tổ chức tiệc. Tôi từng nhìn thấy biệt thự này rồi. Lúc còn bên nhau, Kỳ Minh Thời từng chia sẻ với tôi những bức ảnh cũ của anh. Trong đó có một tấm chụp anh đang bơi trong hồ bơi của căn biệt thự này. Wow, nhà cậu giàu quá đi. Anh trai cậu cũng đến à? Không ngờ anh trai cậu còn là một streamer đỉnh đám triệu fan nữa chứ. Hạ Thanh liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy đắc ý. Anh ấy chắc chắn sẽ đến, năm nào cũng vậy. Cô ta nâng cằm, mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý. Đào hỏa, cậu không phải vì anh trai tớ mà đến đấy chứ. Dù sao, cậu cũng từng mê mẩn anh ấy lắm mà. Tôi đã đổi màn hình khóa điện thoại từ lâu, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha. Tôi đưa cho cô ta chiếc túi sách trên tay. Sinh nhật vui vẻ, một chiếc túi Chanel để đổi lấy tấm vé vào cửa. Tôi cảm thấy mình rất hào phóng rồi. Cô bạn cùng phòng của tôi vẫn còn phấn khích. Lát nữa có thể chụp ảnh chung với anh trai cậu không? Hạ Thanh bĩu môi làm nũng. Không được đâu, anh ấy không thích. Bình thường anh ấy lạnh lùng lắm. Cô ta dặn dò kỹ lưỡng, đúng rồi, đừng nhắc đến chuyện anh ấy là anh trai tớ trước mặt mọi người, anh ấy nổi tiếng quá, tôi sợ bị ảnh hưởng. Tôi chẳng buồn để ý đến điệu bộ khoe khoang giả vờ của cô ta. Tùy tiện cầm một ly rượu, lặng lẽ đứng trong góc. Từ ban công nhìn xuống, tôi đặc biệt chú ý đến cổng biệt thự. Hết ly này đến ly khác, tôi uống đến hơi chếch choáng. Không thấy bóng dáng Kỳ Minh Thời, ngược lại. Tôi lại thấy Hạ Thanh đang nói chuyện với anh trai tôi, Chu Nghiễn Thư. Hai người họ còn cười nói rất vui vẻ. Tại sao anh tôi lại ở đây? Nghĩ lại thì cũng không quá bất ngờ, dù sao trường cấp 2 và cấp 3 của họ cũng chung hệ thống. Tôi loạng choạng định xuống tìm anh trai, nhưng vừa bước được hai bước, chân tôi khựng lại, eo bị một bàn tay ấm áp giữ chặt. Uống nhiều như vậy làm gì? Là giọng nói quen thuộc, đã lâu không nghe thấy. Kỳ Minh Thời cuối cùng cũng xuất hiện. Tửu lượng của tôi không tệ, nhưng rượu hôm nay khá nặng, khiến tôi say hơn bình thường. Khi mùi hương mặn mặn của biển pha lẫn chút vị đắng nhàn nhạt trên người anh xộc vào mũi, tôi mới cảm thấy mình thực sự đã say. Tôi ngẩng đầu, giọng nói có chút nũng nịu. Kỳ Minh Thời, anh thấp giọng đáp. Ừ, anh đây. Tôi ôm lấy cổ anh, lẩm bẩm. Em muốn hôn. Anh khẽ bật cười. Chỉ muốn làm mỗi chuyện đó thôi sao? 17 tôi không biết mình đã bị anh đưa vào phòng ngủ nào. Anh khóa trái cửa, môi anh chiếm lấy môi tôi, dễ dàng công phá mọi phòng tuyến. Một tay anh ôm chặt eo tôi, tay còn lại siết lấy đùi tôi, nhẹ nhàng đặt tôi lên tủ trang điểm. Âm nhạc ồn ào bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn, trong không gian chỉ còn tiếng hôn nồng cháy và nhịp tim dồn dập. Không được, tôi đẩy anh ra, anh khựng lại, sao thế, vì Chu Nghiễn Thư à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lắc đầu, đầu óc không còn tỉnh táo. Anh là anh trai của Hạ Thanh, em không muốn làm chị dâu cô ta. Kỳ Minh Thời nhíu mày, em đang nói gì vậy? Tôi thực sự say rồi. Đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ đi. Kỳ Minh Thời bật cười, giữ lấy cằm tôi, khẽ bóp nhẹ một cái khiến môi tôi chu lại. Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chuyện giữa chúng ta thì liên quan gì đến Hạ Thanh? Em không thích cô ta. Không thích thì đừng gặp. Nhưng cô ta là em gái anh. Kỳ Minh Thời im lặng trong giây lát, dường như nhận ra điều gì đó. Anh chậm rãi mở miệng. Cô ta không phải em gái anh. Đúng lúc này, tiếng trống dồn dập của bài nhạc bên ngoài vang lên, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Tôi tròn mắt, ngỡ ngàng. Anh vừa nói gì cơ? Kỳ Minh Thời không né tránh ánh mắt tôi. Em tỉnh táo chưa? Chưa rõ lắm, anh bật cười, ánh mắt sáng lên như thể đang mong chờ điều gì đó. Xem ra em thật sự say rồi, ngón tay anh luồn vào trong lớp váy, khẽ nhéo một cái. Tôi run lên, mở to mắt, ấm ức chừng anh. lợi dụng người say rượu. Tôi lên án, anh cười nhẹ, giọng trầm thấp. Không phải em chủ động trước à? Tôi bừng tỉnh. Kỳ Minh Thời bật mở WeChat. Hình như có tiếng tinh nhỏ vang lên, báo hiệu tin nhắn thoại đang bắt đầu ghi âm. Anh nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi hỏi. Nếu bây giờ phải chọn giữa Kỳ Minh Thời và Chu Nghiễn Thư, em chọn ai? Giọng điệu mang theo sự uy hát, y, ế, p rõ ràng. Anh khuyên em chọn cho cẩn thận, nếu chọn sai, chúng ta sẽ thực sự kết thúc. Tôi không hiểu ý anh, sao chuyện gì cũng phải so sánh với anh trai tôi. Đợi một chút đã, anh không muốn đợi. Kỳ Minh Thời hít sâu một hơi. Anh hỏi lại lần nữa, người đàn ông em thích nhất là ai? Câu hỏi này thì tôi hiểu. Không chút do dự, tôi đáp ngay. Kỳ Minh Thời, tin nhắn thoại gửi đi thành công. Vèo, một tiếng, anh kéo tôi vào lòng, bàn tay thon dài siết nhẹ sau gáy tôi. Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết. Đào Hỏa, anh thực sự không muốn làm kẻ thứ ba. Anh chỉ có thể khiến anh ta nhường chỗ lại thôi. Cách chương.